Seven9 hệ thống dị giới du, chương 396, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này phía dưới chân Vô Thần Sơn là một mảnh hỗn chiến, các chiêu thức hoa lệ bay đầy trời, mỗi người đều sử xuất ra hết các chiêu thức của mình. Ầm ầm ầm ầm, lôi điện liên tục trên trời giáng xuống dưới, nhưng mà Layer và Angel lại không hề ảnh hưởng gì vì cả hai đều hoàn toàn miễn nhiễm với lôi điện, nhưng mà những người khác thì không giống vậy. Seri và Bass liên tục dùng những cánh hoa anh đào hóa thành những con tốt thế mạng khiến cho lôi điện không đánh vào mình. Tấn công Tracy trước, Layer và Angel hoàn toàn miễn nhiễm với lôi điện, nếu chúng ta không dừng cô ấy lại thì sẽ bị mài chết. Bass lên tiếng nói, được, Seri nghe vậy thì liền gật đầu. Sau đó hai người cùng ra một thủ thế giống hệt nhau. Phía sau lưng của Tracy liền xuất hiện một cái mặt trăng màu hồng. Vụt, Bass và Seri liền biến mất tại chỗ, sau đó cả hai liền xuất hiện trên mặt trăng. Lunar Split, Seng, mặt trăng cùng lúc bị chẻ đôi ra, nhưng mà trên bộ giáp của Tracy chỉ để lại một vết cắt mỏng. Cái gì, cô ấy có miễn nhiễm? Seri kinh ngạc nói, nhưng mà chưa đợi hai người phải ứng thì một con lôi long đã xông đến. Ầm, một vụ nổ lớn liền phát sinh, sau đó một cái hố lớn xuất hiện, Bass và Seri đều bên trong chiếc hố vô cùng chật vật. Hống, một tiếng giống vang lên, sau đó chỉ thấy trên người Mando liền xuất hiện hai luồn năng lượng trắng và đen. Hắn liền đem hai luồn năng lượng này dung nhập với hiền nhân năng lượng. Ong, một cơn chấn động không gian vang lên, cả hai nguồn năng lượng vốn tương khắc nhau nhưng giờ phút này lại vô cùng hòa thuận dung nhập vào nhau. Thánh ảnh song thiên, lôi nha phá, Mando liền hóa nguồn năng lượng thành một thanh kiếm khổng lồ sau đó bổ mạnh xuống. Nhưng mà dây Rick và Riddle liền xuất hiện bên dưới. Thập đại kiếm kỹ, tam quỷ sinh liên, cả ba cùng lúc hô lên, sau đó trên người cả ba liền xuất hiện một cơn lốc. Seng, seng, seng, vô số ánh kiếm lóe lên, sau đó một cái khuôn mặt quỷ ba mắt liền xuất hiện trong không gian. Răng rác, chiêu thức của Mando liền vỡ nát. Ngay lúc này một cái đầu lâu màu đen liền hướng về Mando lao đến, sau đó nuốt lấy hắn. Quỷ phong, thiên quỷ cốt, Ensa đứng phía xa vung pháp trưởng. Đầu lâu liền hóa thành một chiếc quan tài bằng xương, sau đó nhốt lại Mando. Ha ha ha, bốn người bắt nạt một người thì không tốt đâu. Cuồng quyền, đấm tới chết, Ensa chỉ thấy trên bầu trời là Winnie mang theo vô số ảnh quyền hướng phía nàng đánh tới, mỗi một ảnh quyền đều mang khí thế chấn động thiên địa. Ensa cũng không hề sợ hãi mà cắm ma pháp trượng xuống đất. Nghe lời kêu gọi của ta, hỡi bề tôi của quỷ thần, thập ma, cốt thiên quỷ, hống, một ma pháp trận màu tím xuất hiện dưới đất, sau đó chỉ thấy một cái bộ xương khổng lồ mặt giáp liền xuất hiện. Nó liền giơ lên tấm khiên chắn đón lấy đòn tấn công của Winnie. Vô ích thôi, Winnie nhếch mép cười nói. Phanh, phanh, phanh, hàng ngàn hàng vạn ảnh quyền giáng xuống tấm khiên tạo nên những âm thanh chấn động thiên địa. Răng rác, dần dần trên tấm khiên liền xuất hiện vô số vết nứt rồi vỡ nát. Winnie liền xông qua tấm khiên lao thẳng về phía Ensa, nhưng mà lúc này Ensa lại một mặt mỉm cười nhìn lấy Winnie. Vốn dĩ ta định dành chiêu này để khiến viện trưởng trở tay không kịp, nhưng mà hôm nay ngươi đã khiến ta xử xuất ra chiêu này thì nên tự hào đi. Ensa cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy ma pháp trượng trên tay Ensa tỏa ra vô số hắc ma pháp, hơn nữa còn có pha trộn năng lượng hiền nhân trong đó. Thập bát ngục tầng, đệ nhất tầng, câm lặng. Một âm thanh kỳ dị vang lên, sau đó chỉ thấy toàn thân Winnie liền bị vô số các ký tự kỳ dị bao phủ lấy thân thể, còn Winnie thì dường như là mất đi mọi chi giác đứng nơi đó. Ensa mỉm cười vung ma pháp trượng thì chỉ thấy Winnie liền bay ra khỏi vòng chiến. Xong một tên, Ensa mỉm cười nói, đáng ghét cái tên Winnie đó thường ngày ồn ào nhất nhưng lại bị loại nhanh nhất. Willis đứng từ xa thấy một màn này thì tức giận nói. Nhưng hắn không có thời gian nghỉ ngơi mà liên tục chạy trốn, sau đó truyền gian được cho rất mấy người. Lúc này Lucifer đang một mình đối chiến với Hina và Rose. Hai bên đều nằm ở ngoài vòng chiến, nhưng mà đòn tấn công của cả hai thì liên tục xuyên qua vòng chiến và tấn công đối phương. Vốn dĩ một mình Hina đã đủ khiến cho Lucifer đau đầu không thôi, nhưng bây giờ lại thêm Rose khiến cho Lucifer khổ càng thêm khổ. Băng vân tiễn, chỉ thấy trên trời vô số băng tiễn rơi xuống tấn công không chỉ Lucifer mà ngay cả những người trong vòng chiến. Austin, mau chặn lại, Lucifer hướng về Austin hét lớn, cũng hết cách, khả năng của hắn là đánh ám sát là thế mạnh nên không có kỹ năng quần công. Âm thanh của Lucifer khiến cho mọi người đều cùng chú ý đến. Phanh, hống, Austin và Layer cùng lúc đạp chân xuống đất, sau đó giống lớn. Một luồng sóng xung kích liền xuất hiện thổi bao toàn bộ băng tiễn. Final Judgment Cut, âm thanh của Jack vang lên đầy ma lực, sau đó chỉ thấy vô số thân ảnh bay qua lại trong vòng chiến và vô số ánh kiếm lóe lên. Sau đó mọi người liền bất động, chỉ thấy những thân ảnh kia liền tập hợp lại thành Jack trong trạng thái Devil Trigger. Hắn chậm rãi tra kiếm vào vỏ, cạch, xen, một ánh kiếm cực lớn lóe lên cắt qua toàn bộ mọi người trừ nhóm của Jack. Lập tức trên người mỗi người đều có một cái vết cắt xuất qua lớp giáp trên người. Tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng khiến cho mọi người chiến lực đều hạ xuống một cái giai đoạn. Nhưng mà có hai người hoàn toàn ngược lại, đó là Layer và Austin. Đặc điểm của cuồng chiến sĩ giúp cả hai càng bị thương thì càng mạnh. Thế là cả hai liền bắt đầu tấn công những người xung quanh vô cùng điên cuồng. Hỏa liệt phần thiên, âm thanh của Lily vang lên, một cái vòng lửa màu xanh liền xuất hiện bao phủ lấy đám người. Vô số cột lửa bên trong bốc lên dữ dội tấn công đám người bên trong. Thủy trận, lần này là Enzo ra tay, chỉ thấy trên trời xuất hiện một cái ma pháp trận màu xanh, sau đó một cột nước lớn như thác nước đổ thẳng xuống. Đặc biệt là dòng nước này lại có một màu đen, ào, nhóm người vừa mới chịu nóng xong bây giờ lại xuất hiện một cái nhiệt độ cực lạnh. Black Sky Destruction, một dòng lôi điện màu tím xuất hiện xung quanh thân thể của Tracy. Nguy, là đòn phối hợp, Ensa la lên, lập tức mọi người cũng ý thức được gì. Ngay lúc này một vụ nổ kinh thiên liền xuất hiện ầm cách trương.